Chương 1317, luyện hóa. Cho nên Lâm Phi cũng không có gấp, mà là một cái nuốt vào mấy viên chữa thương đan dược, đem sức thuốc tan ra, đem hóa thành từng đạo dòng nước ấm, chảy hướng các nơi bị tổn thương kinh mạch, nhanh chóng tu bổ thương thế, theo bị tổn thương kinh mạch chậm rãi khép lại, trong cơ thể kia có mặt khắp nơi đau đớn, cũng là giảm nhẹ đi nhiều, Lâm Phi sắc mặt nhưng là rốt cuộc có khởi sắc, hô, Lâm Phi nhẹ nhàng thở ra một hơi, đậm đà mùi máu tanh bắt đầu trở thành nhạt, Lâm Phi biết, ở trong thời gian ngắn, thương thế cũng chỉ có thể khép lại đến một bước này rồi, trừ phi là đầu nhập cái gì sinh tử người sống bạch cốt đan dược, nếu không, coi như là nhiều hơn nửa sức thuốc, cũng chỉ có thể từ từ phát huy, biến đổi ngầm đi tu bổ, sau đó, mới thật sự là bắt đầu. Lâm Phi đang thúc dục động khởi chư thiên vạn kiếm quyết đồng thời, cũng là đem bảy đạo kiếm khí thả ra, trong lúc nhất thời, bảy đạo kiếm khí giống như cá lội, như cánh tay sai sử du đãng ở Lâm Phi trong cơ thể, hiệp trợ chư thiên vạn kiếm quyết, đi bắt ở Lâm Phi trong cơ thể lén lút kim hành lực, để cho chư thiên vạn kiếm quyết ung dung luyện hóa. Lúc này thì không khỏi không cảm tạ này tổ ma điện phong phú tư nguyên, bao gồm kia lôi văn hàng thiết ở bên trong. Lâm Phi dọc theo con đường này chỉ là thuận đường liền thu tập được mấy món kim hành vật, đều là cung cấp bất đồng trình độ kim khí, coi như Lâm Phi tu vi căn cơ, bảy đạo kiếm khí có lợi lớn nhất, so với trước lại muốn lớn mạnh một chút. Lâm Phi chỉ huy đơn giản là như hổ thêm cánh, ở bảy đạo kiếm khí cùng chư thiên vạn kiếm quyết mật thiết phối hợp bên dưới, những thứ kia kiêu căng khó thuần kim hành lực cũng là bị từng điểm luyện hóa. Nửa ngày trời sau, Lâm Phi mở ra con mắt, trong ánh mắt có một màn kim sắc, chợt lóe rồi biến mất, trong cơ thể kim hành lực, đã là toàn bộ hóa thành kim khí, dung nhập vào Lâm Phi chân nguyên vận chuyển chính giữa, Lâm Phi thổ khí giữa, cơ hồ phản phất là phun ra kim khí, mang theo sắc bén ý, vẫn tính là không tệ, Lâm Phi có thể cảm giác được rõ R và Am, Agraver, NG, trong cơ thể chân nguyên đã hoàn toàn chuyển hóa thành kim sắc, từng đạo chân nguyên chảy xuôi giữa, phản phất dư thừa nước sông, kích động tráng liệt, lộ ra cực hạn sắc bén khí, đi theo, ánh mắt của Lâm Phi, đó là nhìn về phía đặt ở bên người khối kia thạch đầu, nói cho đúng, là nhìn về phía kia thạch đầu mặt ngoài dính vào vết máu loang lổ, mới vừa rồi ở đó lối đi chính giữa, này thạch đầu trực diện đầu kia bạch hổ yêu đế, cho Lâm Phi tranh thủ thời gian, trận kia va chạm mạnh vô cùng kịch liệt, thật là giống như động đất, ở nơi này trong quá trình, này thạch đầu mặt ngoài, cũng là dính vào bạch hổ yêu đế huyết dịch, Lâm Phi chân chính để mắt tới, thực ra cũng là những máu tươi này. Bạch hổ chính là tiên thiên hung thú, trời sinh liền có thể thao khống kim đi lực, kỳ huyết dịch chính giữa, càng là hàm chứa cực kỳ phong phú kim hành lực, so với chính mình vừa mới luyện hóa hấp thu những thứ kia kim hành lực, không thể nghi ngờ huyết dịch này trung lực lượng, càng phong phú cùng cường đại, chỉ là Lâm Phi ngay từ đầu không dám đụng chạm, bây giờ trạng thái vừa vặn, nhưng là có thể thử, Lâm Phi đem này thạch đầu cầm lên, này thạch đầu đã bằng phẳng như lúc ban đầu, ngoại trừ kia vết máu loang lổ bên ngoài, không nhìn ra chút nào bất kỳ bị thương vết tích. Ngón tay nhẹ nhàng mơn trấn phía trên vết máu, Lâm Phi nhất thời cảm giác, một cổ đậm đà cực kỳ kim hành lực truyền tới, trong cơ thể chư thiên vạn kiếm quyết, vận chuyển đều là nhanh rất nhiều, ta nói, ngươi du trứ điểm A, lúc này, kia thạch đầu nhưng là có vài phần không yên lòng, đầu kia bạch hổ ta hiểu, bình thường chụp thủ hộ giả nịnh bợ, liền số nó lợi hại nhất, ở mấy ngàn năm trước, vị kia thủ hộ giả thân thể chính tốt đẹp lúc, đã từng ban thưởng một cọc cơ duyên, cho nó giặt rửa luyện huyết mạch, đừng xem nó chỉ là tạp huyết. Trên thực tế kia độ đậm của huyết thống, cơ hồ có thể cùng đệ nhị đệ tam bạch hổ hậu duệ so sánh, ngươi, cuối cùng là một nhân loại, thạch đầu lo lắng cũng rất có đạo lý, dù sao, với những thứ kia da dày thịt béo, hở một tí sáp lá cà hung thú so sánh, nhân loại đúng là không thôi nhục thân sở trường, thậm chí gọi là có chút yếu ớt, mà ở một lũ yêu thú chính giữa, bạch hổ cũng coi như là cực hung một loại rồi, huyết dịch trời sinh cuồng liệt bá đạo, lấy nhân loại thân thể đi cưỡng ép luyện hóa, thấy thế nào đều có điểm muốn chết ý tứ. Coi như là Lâm Phi thường xuyên lấy kim khí luyện thể, bây giờ thu nạp này kim hành lực, này cũng là có không nhỏ phong hiểm, chỉ có thể như vậy, đối với những nguy hiểm này cùng thạch đầu lo lắng chỗ, Lâm Phi đều là minh bạch, nhưng mà, hiểu thì hiểu, bây giờ chính mình bị thương rất là nghiêm trọng, trong vòng thời gian ngắn, căn bản là không có cách vận dụng toàn bộ thực lực, lấy như vậy trạng thái, ở nơi này biến thái đầy đất đi tổ ma nội điện mưu cầu cơ duyên, vậy càng thêm muốn chết, nếu so sánh lại, hấp thu máu tươi này, thu nạp trong đó hùng hồn sinh cơ cùng kim hành lực, tới khôi phục tự thân, mới là lựa chọn tốt nhất, nếu là có đồ vật đến, cho ta nhiều ngăn cản một hồi, ngươi, thạch đầu còn phải nói chút gì, lại cũng không kịp rồi, bởi vì Lâm Phi nói xong một câu nói này, sau đó, đó là không chần chờ nữa, không chút do dự đem tay này đặt ở này trên đá, đi theo đó là thúc dục chân nguyên, đi thu nạp lên phía trên máu tươi, tức khắc giữa, vốn là bình tĩnh sơn động, một cổ cường đại ba động ầm ầm nổ lên, một cổ cường đại vô cùng sắc bén ý. Ở nơi này sơn động chính giữa tàn phá, Lâm Phi quần áo trên người, bị cắt thành vô số vải, trên trên vách tường, càng là xuất hiện từng đạo sâu sắc vết rách, tựa như là vô số đao kiếm, đồng thời chém xuống một dạng ngổn ngang, nếu không phải sơn động này kiên cố, cơ hồ muốn sụp đổ. Bất quá, cổ lực lượng này, cũng chính là bộc phát trong nháy mắt mà thôi. Trong nháy mắt sau đó, những dị tượng này hết thảy biến mất, tất cả lực lượng trong nháy mắt tập trung, điên cuồng tràn vào Lâm Phi trong cơ thể. Trong lúc nhất thời, ở nơi này sơn động chính giữa, Lâm Phi giống như một vòng xoáy, liên tục không ngừng hấp thụ lấy hết thảy lực lượng. Cho dù là sớm kịp chuẩn bị Lâm Phi, vào giờ khắc này, đều là khí huyết hoàn toàn sôi sùng sục, sắc mặt phồng đỏ bừng, thừa nhận của lực lượng này, liên tục không ngừng đánh vào. Con bà nó, lúc này, Lâm Phi là đem 7 đạo kiếm khí đều xuất hiện, mới miễn cưỡng đem này cổ điên cuồng tràn vào lực lượng, cho phân luồng mở, bằng không những lực lượng này đồng thời tràn vào, sợ là không kiên trì được bao lâu, chính mình thì phải tháo chạy. Lúc này, Lâm Phi cũng là thiết thân cảm nhận được, thạch đầu trong miệng đầu này bạch hổ, trải qua thủ hộ giả trui luyện là ý gì? Này cổ trong máu ẩn chứa lực lượng quá mức cường đại, nếu không phải mình đã là kim đan cửu chuyển, thật là khó có thể chịu đựng. Lâm Phi có chút không nghĩ tới, chỉ là trong máu tươi một tia lực lượng, cuối cùng sẽ cường đại đến trình độ này. Mẹ, sẽ không phải là bạch hổ tinh huyết chứ? Lâm Phi càng ngày càng cảm thấy có chút không đúng, này lực lượng mạnh mẽ, tự hồ không phải là phổ thông tươi mới huyết năng đủ đi đến cường độ. Nhưng mà lúc này đây, Lâm Phi cũng không kịp đi suy nghĩ nhiều, chỉ là thúc giục 7 đạo kiếm khí, đem kia mãnh liệt tới lực lượng, cho phân đạo mở, toàn lực luyện hóa. Chư thiên vạn kiếm quyết vận chuyển tới rồi cực hạn, từng cổ một vô cùng phong duệ kim đi lực, từ huyết dịch kia chính giữa, luyện hóa mà ra, từ từ dung nhập vào Lâm Phi chân nguyên vận chuyển chính giữa.